nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 54, anh không thể mất em. Khóc truyện audio.com. Kỳ Hân dần dần mất đi ý thức cũng không vùng vẫy nữa, cô nhắm mắt lại. Duy Khánh, em rất mệt, ba, mẹ con không cố được nữa rồi. Bỗng nhiên, một tiếng, một nam nhân lao xuống nước. Nam nhân kia dùng sức kéo cô lên, bám vào chiếc phao vừa được thả xuống. Sau đó nam nhân kia bơi về phía chiếc thuyền cứu hộ ở đó. Cả anh và cô được đưa lên thuyền. Một lúc lâu sau, Kỳ Hân mở mắt ra. Cô đã được đưa vào trong phòng. Duy Khánh ngồi đó, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Kỳ Hân mỉm cười, đưa tay cho anh. Em ổn, đừng lo lắng quá. Duy Khánh đau lòng nhìn cô. Anh dùng tay vén tóc cô ra, gật đầu một cái. Trần Tử Hàn từ ngoài chạy vào, kinh ngạc nhìn cô. Không sao chứ, Kỳ Hân lắc nhẹ đầu. Duy Khánh ra hiệu cho Trần Tử Hàn ra ngoài. Anh cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, dành không gian riêng cho hai người. Duy Khánh nhìn vết thương trên tay Kỳ Hân đã được băng bó, mày nhíu chặt. Kỳ Hân nhìn biểu cảm của anh thì cười cười. Em không sao thật mà. Duy Khánh giãn mày ra một chút, nhưng vẫn tỏ ra không yên tâm ngồi lì ở đấy với cô. Cô nói đi thay quần áo cũng không đi, tựa như sợ cô bay mất vậy. Trực thăng tư nhân của Trần gia đỗ trên nóc du thuyền. Duy Khánh bế cô ra ngoài, lên trực thăng. Trần Tử Hàn ở đó dặn dò Duy Khánh phải chăm sóc Kỳ Hân thật kỹ càng. Duy Khánh gật đầu, nhất định, anh ngồi trên băng ghế, để cô nằm lên đùi mình. Bên cạnh là bác sĩ đang xem lại một lần nữa tình hình của cô. Bác sĩ nói chỉ có vết thương ở tay cô là đáng lưu tâm. Còn lại tất cả đều bình thường. Anh gật đầu, sau đó bảo bác sĩ ra chỗ khác. Kỳ Hân nhắm mắt ngủ, Duy Khánh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong mắt lại toát lên vẻ băng lãnh. Sáng hôm sau, lúc bay về đảo, Duy Khánh lập tức đưa Kỳ Hân lên máy bay tư nhân, bay về nước. Đại boss nghe tin cô bị ngã xuống thuyền thì vô cùng lo lắng. Nhất là Trần Lão Gia và Trần Phu Nhân, hai người này luôn miệng trách Duy Khánh không chăm lo tốt cho vợ. Thế là bà Vân, mẹ Duy Khánh túc trực bên Kỳ Hân 24 giờ, làm cô không thể thở được cũng vô cùng cảm động. Đến lúc Duy Khánh cam đoan với bà là sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa thì bà mới về. Sau đó một tuần, bốn đại boss bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Khách chương.